Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 39, Kiếm Đạo. Trung. PS: Hai ngày nay lại nhìn thấy Cường Hào đánh thưởng, con số còn không nhỏ. Lặp lại lần nữa, quyển sách chưa ký kết khước từ đánh thưởng, bởi vì chiết khấu giấy ta tới nói không có chút ý nghĩa nào, lần này lại đến. Tự mình tự mô phỏng lên hung thủ giết người động tác, còn không hiểu ra sao biên ra thật nhiều kỳ quái từ. Cái gì thiết bản kiều, cái gì eo mã công phu đồ ngổn ngang. Còn muốn cái gì chỉ có người Trung Quốc sẽ dùng động tác, có phải là mau chân đến xem thầy thuốc tâm. Lý. Mizumasuki hoài nghi mình đạt được vọng tưởng chứng hoặc loại hình đồ vật rất nhanh. 4 cái tham khách đều bị lấy kẻ tình nghi thân phận truyền tới hiện trường. Mà vào lúc này vốn nên lên tiếng Sato Miwako đang đợi Mizumasuki lên tiếng. Mà Mizumasuki ở nhìn trên vách tường đâu đâu cũng có vết kiếm đờ ra hết cách rồi. Sato Miwako hắng giọng, bắt đầu đối với bao quát Mori Kogoro ở bên trong 4 cái người hiểm nghi phạm tội tiến hành bàn. Hỏi Mori Kogoro, ta trước chịu người chết hoàn chuyện thứ lang tiên sinh ủy thác. Hôm nay đến đây giao phó thành quả, tình huống cụ thể là người chết việc riêng tư. Hơn nữa nên cùng bản án không quan hệ, Sawa Iuji. Ta là một tên kiếm đạo huấn luyện viên. Ta trước hướng về người chết mượn một khoản tiền. Hẳn là hôm nay 6 giờ đến đây trả tiền lại. Nhưng ta đột nhiên muốn sớm một chút đến. Khoảng chừng 4 điểm, 4 giờ 40 thì gọi điện thoại nói ta 5 giờ đến đây. Thế nhưng không có ai tiếp. Có điều ta có tiến hành điện thoại nhắn lại Akusu Makoto. Ta là điêu khắc gia. Ta trước hướng về người chết mượn một chút tiền. Thế nhưng hiện tại vẫn không có tập hợp. Hôm nay tới thỉnh cầu thư thả một ít thời gian, vốn nên là 4 điểm. 4 giờ đến. Nhưng lâm thời có việc trì hoãn. Vì lẽ đó gọi điện thoại đến ước ở 5 giờ. Bởi vì không có ai tiếp. Vì lẽ đó là điện thoại nhắn lại Hatano Ikuya. Ta là người chết thầy thuốc gia đình. Theo. Đè ước định hôm nay 5 giờ đến cho người chết kiểm tra thân thể Fujiwara Sakaki. Báo cáo thanh tra. Căn cứ chúng ta đối với điện thoại ghi âm kiểm tra, phát hiện chỉ có Hatano tiên sinh cùng Sawa tiên sinh phân biệt ở 4 điểm 4 giờ 38 phân cùng 4 điểm 4 giờ 41 phân điện thoại nhắn lại. Không có Akusu nhắn lại. Mặt khác chúng ta hoài nghi băng ghi âm có 2 lần ghi âm dấu vết đã ở kiểm tra, liên quan với không có mặt chứng minh Mori Kogoro. Lúc đó ta ở trong sân chờ đợi người chết. Con gái của ta cùng Conan có thể làm chứng ai? Ran cùng Conan đây. Conan sớm đã bị Mizumasuki ném đi. Mà Ran lúc đó liền đuổi theo ra đi chăm sóc Conan Sato Miwako. Người nhà làm chứng có thể tin lực khá nhỏ. Hơn nữa chứng nhân không có mặt. Theo. Đè không có mặt chứng minh toán cái kế tiếp Sawa Iuji. Ta một mình ở kiếm đạo của ta quán. Đại khái không người nào có thể vì ta chứng minh Sato Miwako. Vậy nếu không có mặt chứng minh, cái kế tiếp Hatano Ikuya. Ta ngạch ta cái kia Hatano ấp úng. Bên cạnh phu nhân muốn nói lại thôi Sato Miwako. Xem ra ngươi không có mặt chứng minh. Cái kế tiếp Akusu Makoto trực tiếp buông xuống đầu, lặng lẽ nói, không có. Mori Kogoro đột nhiên lên tiếng hỏi Sawa Iuji. Người biết rõ điện thoại không ai tiếp còn đem bái phỏng thời gian sớm. Lẽ nào ngươi lúc đó đã biết người chết đã chết rồi không thể nghe điện thoại? Sawa Iuji sửng sốt một chút, hồi đáp, bởi vì trước cùng người chết ước định thời điểm. Người chết đã nói 5 giờ cùng người khác ước hẹn, mới đem thời gian định ở 6 giờ. Vì lẽ đó ta biết 5 giờ hắn nhất định ở nhà. Ồ. Sato Miwako híp mắt nhìn chằm Sawa Iuji. Biết rõ khác có khách còn muốn đi bái phỏng sao? Là Sawa Iuji không hoảng hốt không loạn. Thật giống nhất định cũng không biết hành vi của hắn không hợp lý như cảnh sát. Ta phát hiện một chuyện, Mori Kogoro lại mở miệng nói, người chết cầm kiếm tư thế thật giống không? Đúng lắm nha, vừa nói một bên chỉ vào một tấm người chết khi còn sống chiếu cầm kiếm mà đứng bước. ảnh. Các ngươi xem, trong hình người chết tư thế là tay phải ở trước tay trái ở phía sau. Mà hiện tại người chết tư thế nhưng vừa vặn ngược lại. Tay trái ở trước tay phải ở phía sau. Có thể người chết cũng không có cùng người liều kiếm hơn nữa, tuy rằng ta không hiểu kiếm đạo. Thế nhưng ta cảm thấy hiện trường vết kiếm không khỏi khuếch đại một chút. Không giống như là chiến đấu dấu vết a, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Biết rõ hắn đang vì mình giải vây. Sawa Yuji vẫn là lạnh lùng nói. Không hiểu kiếm đạo, Mori trinh thám còn muốn vọng thêm bình luận sao? Ngạch Mori Kogoro nghẹn một hồi. Mặc kệ hắn tiếp tục nói. Cho nên nói a, hẳn là có người dự định giá họa Sawa tiên sinh. Giết chết người chết sau lại để cho người chết làm ra cầm kiếm dáng vẻ. Sau đó lại đang trên tường bổ ra những này vết kiếm ngụy trang thành chiến đấu dáng vẻ cho tới. Người này là ai? Akusu tiên sinh. Ta nghĩ chính là vô lực trả lại ngươi chứ. Điện thoại nhắn lại cũng là chính ngươi xóa đi. Bởi vì ngươi ở bên trong lưu lại chứng cớ gì chứ? Nhìn thấy Mori Kogoro ở nơi đó rực rỡ hào quang. Sato Miwako có chút bận tâm nhìn còn ở nhìn chằm chằm vách tường đờ ra Mizuma Suki. Nếu như lần này lại để trinh thám dẫn trước, tỉnh lại Mizuma Suki sẽ rất phiền muộn chứ. Lại như lần trước Kudo Shinichi vụ án kia như thế, không đúng. Không phải Akusu, ngay ở Sato Miwako lo lắng thời điểm, Mizuma Suki bỗng nhiên thấp giọng phủ định đạo. Ở thời điểm mấu chốt tỉnh lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.